Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thoáng hiện rồi biến mất tại mười mấy km bên ngoài, không muốn tiếp tục dính dáng đến hắn. Một con hồ ly cự thú kết hợp với một nam nhân. Nghĩ đến việc hồ ly phải chịu đựng, nó không thể không cảm thấy ghê tởm. Oanh, hư không nổ tung, cự thú đỏ thẫm lại phát ra khí tức hủy diệt, lần nữa hướng Barus tấn công, song trảo quần quanh, vỡ nát mọi thứ, hỗn độn thiểm điện bùng nổ. Nó, hắn, muốn bắt lấy đại ma vương này và tiêu diệt hắn. Nháy mắt, sắc mặt Barus thay đổi, hắn quay người biến thành một đạo hào quang màu tím, lao vút qua chân trời, bay về phía xa, nhanh như chớp. Barus đột nhiên chạy trốn khiến tất cả thiên vương, đại ma vương và ma thần, bao gồm Trần Sở, đều ngây người. Hống, tiếng gầm thét hung tợn vang vọng trời đất, cự thú đỏ thẫm trên người tỏa ra hào quang màu xanh, với thân hình to lớn kết hợp với tốc độ kinh hãi đuổi theo. Trong trận đại chiến này, ngoài chiến trường số 3, bên trái chiến trường số 2 có 3 tôn nhân tộc, 1 tôn thiên vương và 4 tôn ma vương đang giao chiến với nhau. Tuy nhiên, cuộc chiến thảm khốc nhất diễn ra ngay giữa chiến trường, nơi có 2 tôn thiên vương và 2 tôn đại ma vương, cùng 16 tôn nhân tộc vương giả và 20 tùy mò ngày xả xếp chiến đấu lòng trời lở đất. Cảnh tượng vô cùng kịch liệt, khiến một số vương giả và ma vương bắt đầu tiêu hao pháp tắc bản nguyên và liều mạng. Đặc biệt là ở xa, 8 tôn ma vương hợp lực trấn áp máy số 1. Khi cơ thể của máy số 1 từ từ phục hồi, huyết nhục tái tạo, khí tức càng thêm khủng khiếp, áp lực dưới tay chúng cũng ngày càng lớn. Xung quanh phong ấn ma trụ đại trận không ngừng rung động, mỗi một cú đánh đều tiêu tán một lượng lớn hắc ám pháp tắc. Oanh, ngay lúc này, từ xa chân trời một cơn nổ lớn phát ra, phạm vi mấy chục km bị phá hủy. Trong cơn cuồng nộ, một vầng minh nguyệt chậm rãi hiện lên rồi từ từ chìm xuống. Lão vương, trong khoảnh khắc, hơn 10 âm thanh của nhân tộc vương giả vang vọng trời đất. Vì số lượng vương cấp cường giả ban đầu quá ít, thế lực yếu hơn, ma tộc đã có 3 tôn ma vương vây công một vương giả nhân tộc tên là Vương Sùng Hổ, trong đó có một tôn ma vương hậu kỳ. Tuy sau đó, vì sự xuất hiện của máy số 1, 2 tôn ma vương đã bị áp chế, nhưng vương giả này đã bị trọng thương từ lâu. Lúc này, hắn tự bạo pháp tắc bản nguyên, khiến cho tôn ma vương thần thoại hậu kỳ phía sau cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhân tộc đều muốn chết, thân hình cao ngàn mét, với 3 đầu và 8 cánh tay. Ma vương mặc bộ hắc giáp dữ tợn, gương mặt mang vẻ bá đạo và hung tợn. Trên trán nó, một con mắt màu đỏ ngòm phát ra khí tức khủng khiếp và vô cùng tàn nhẫn. Oanh! Đúng lúc này, một tôn thân thể cao lớn từ trên trời giáng xuống, tạo ra một chấn động mạnh mẽ. Chỉ trong nháy mắt, một nửa sơn mạch dưới đất sụp đổ, đại địa vỡ nát, âm thanh chấn động vang vọng khắp chân trời. So với sự sáng chói của hạch bạo ở phía dưới, sóng xung kích khủng khiếp quét ngang hàng trăm km, tạo ra một cảnh tượng kinh hoàng. Trong ánh mắt đầy chấn động của các ma vương và nhân tộc vương giả, một đầu cự thú khổng lồ cao tới ngàn mét, thân dài hơn 2.000 mét, màu đỏ thẫm, xuất hiện trên chân trời. Trên đầu cự thú, một nhân loại nhỏ bé như bụi cho đứng đó, ánh mắt lạnh giá nhìn về phía huyết mâu ma vương, Trần Sở. Nhìn thấy Trần Sở đứng trên đầu cự thú, tất cả các vương giả nhân tộc đều giật mình. Hống, cự thú đỏ thẫm mở miệng, ánh sáng khủng khiếp lóe lên, trong chốc lát một đạo thổ tức đỏ rực bùng phát, nối liền trời đất, rầm rầm rầm. Chùm sáng này đi qua đâu? Mọi thứ đều bị hủy diệt, vỡ nát, tạo ra những quần sáng đỏ nối liền trời đất, vượt qua hàng trăm km và lao thẳng vào ma vương. Ma vương này vừa khi thế bá đạo, sắc mặt đại biến. Khi những vầng sáng đỏ đến gần, ma vương liền vội vàng né tránh, chôn vùi phần thân thể của mình trong ma vực vỡ nát. Oanh, thổ tức hủy diệt rơi vào phía sau luyện ngục nhất tộc, một làn sóng hủy diệt dâng lên trên mặt đất, làm vô số dị tộc và tinh nhuệ luyện ngục ma tộc phải bỏ chạy, phát ra những tiếng kêu thảm thiết đầy tuyệt vọng. Rầm rầm rầm, cự thú lắc đầu, tiếp tục đuổi theo thân ảnh của ma vương, chùm sáng đuổi theo không buông, hủy diệt mọi thứ trên đường đi. Những ma vương trên trời thấy cảnh này đều kinh hoàng, vội vã né tránh, bỏ cuộc giao tranh với nhân tộc vương giả. Đúng lúc này, thổ tức màu đỏ chói lòa quét qua 3 ngọn núi cao vạn mét, đuổi theo đại ma vương, một cú tấn công mạnh mẽ lao xuống, rơi vào trong ma trận phòng hồn máy số 1. Oanh, lực lượng khủng khiếp của thổ tức làm ma trụ đại trận sụp đổ ngay lập tức, và một tiếng gầm thét hung dữ vang vọng khắp không gian. Cẩn thận, né tránh quái vật đó. Ngay lập tức, 8 tôn ma vương chia thành 2 nhóm, liên thủ ngăn chặn siêu thần chùm sáng từ máy số 1, bởi vì nếu bị trúng, họ sẽ chết ngay lập tức. Họ cũng tức giận nhìn về phía ma vương vừa rơi xuống, đầy cam phẫn. Cùng lúc đó, khi 8 tôn ma vương liên thủ ngăn cản cuồng bạo từ máy số 1, Trần Sở phía xa xa đã suy yếu, Khí tức của hắn dần giảm xuống, sắc mặt trắng bệch, bảo vệ Trần Sở, hắn không chịu nổi thời không phản vệ. Bá Long Thiên Vương gào lên, không sao, ta còn có thể ra một phát nữa. Trần Sở nói xong, lấy ra Thanh Khâu Thiên Diệu và Luân Hồi Thiên Dịch, cắn vỡ bình, lập tức khí tức của hắn phục hồi về đỉnh phong. Hống, cự thú đỏ thẫm nhìn về phía Tôn Ma Vương thần thoại hậu kỳ, ánh mắt lóe lên hào quang khủng khiếp, ý định giết chết tên này càng thêm rõ rệt, vì hắn đã dám giết nhân tộc vương giả. Hơn nữa, thiên vương cấp quá khó đối phó, trừ phi có thể vây khốn đối phương, nếu không muốn bắt được hắn là điều gần như không thể. Tốt hơn hết là dùng sức mạnh nghiền ép để giết nhiều ma vương hơn. Phụ trợ ta, để ta chặn lại cái quái vật này. Đối mặt với ánh mắt đầy u oán của các ma vương, Barus, dù đang suy yếu, cũng không thể không đứng ra. Trong lòng hắn lúc này đã đau đớn, vì lần trợ giúp này mà tổn thất quá lớn, bản nguyên đã hao hụt đến bốn thành. Đối với bọn họ, những tồn tại đã bước vào thần thoại, nếu bản nguyên hao tổn vượt qua sáu thành, sẽ làm tổn hại căn cơ của pháp tắc, rất khó bù đắp lại. Mẹ nó, các người muốn điên cuồng đến mức này sao? Oanh, một đạo trường thương màu vàng đen từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào cự thú đỏ thẫm, tỏa ra sức mạnh khủng khiếp hơn hẳn bình thường. Hống, cự thú đỏ thẫm phát ra một tiếng gầm hung tợn, song chảo vung lên che kín bầu trời, trực tiếp chụp vào cây trường thương dài hơn 1000 mét, tản ra lực lượng hủy diệt khủng khiếp. Oanh, ngay khi cự thú đỏ thẫm bắt được cán trường thương, một cỗ lực lượng bạo phát khiến thân hình khổng lồ của nó đột ngột trầm xuống, dưới chân không gian vỡ nát. Sau đó một cú trùng kích kinh hoàng bùng nổ, tạo thành vòng sáng màu đen và đỏ trong không trung, không gian xung quanh vỡ nát, tất cả bị hai tôn thiên vương cấp lực lượng trùng kích phá hủy, cuồng bạo và hủy diệt tràn ngập, khí lưu vây quanh cự thú đỏ thẫm, nó đứng vững, trên mình ánh lây những hoa văn ám sắc màu vàng kim, tỏa ra khí tức nguy nga không thể phá vỡ, không thể lay động, sức phòng ngự thật sự quá mạnh mẽ, khiến tất cả ma vương và đại ma vương đều phải co rụt con người lại. Cự thú đỏ thẫm ngậm đầu, ánh mắt hung ác nhìn lên trời, rồi lại nhìn về phía đại ma vương Gabriel, sau đó đột nhiên lao về phía tôn ma vương thần thoại hậu kỳ. Hống, rầm rầm rầm, dựa vào sức phòng ngự vô địch, cự thú đỏ thẫm lao xuống từ trên cao, tấn công vào các vương giả ma vương trong chiến trường, đánh đầu thắng đó, đuôi đao chém ngang, xẻ nát thân thể hai tôn ma vương. Nhưng vào lúc này, trên đầu cự thú, khí tức của Trần Sở lại lần nữa yếu đi, suy yếu đến năm thành. Một tôn vương giả thần thoại hậu kỳ trong tay cầm một bình luân hồi thiên dịch, nói, Trần Sở, ta có một bình luân hồi thiên dịch, ha ha ha, ha, ta cũng có một bình. Cùng với tiếng cười sảng khoái, năm bình luân hồi thiên dịch xuất hiện trước mặt Trần Sở, lập tức khiến mặt hắn lộ ra nụ cười mãn nguyện, không còn khách khí. Có những bình này, hắn có thể kiên trì lâu hơn, đủ để xử lý mấy tôn ma vương còn lại. Chỉ là từ phía sau, Thanh Khâu Thiên Diệu chạy tới, trong ánh mắt vốn đã suy yếu lại hiện rõ vẻ lo lắng. Bởi vì pháp môn triệu hoán thời không mà Trần Sở vừa thi triển, chính là loại bí pháp mà năm xưa hắn từng tìm được trong một di tích cổ xưa. Lúc đó, bí pháp này vẫn còn khiếm khuyết, hắn phải mất hơn 10 năm khổ tâm nghiên cứu, mới có thể tu bổ một phần, biến nó thành thời không triệu hoán bí pháp. Lúc này dù Trần Sở có thể hiện sức mạnh cường đại đến mức nào, trong lòng Thanh Khâu Thiên Diệu vẫn cảm thấy bất an, bởi lẽ trong thế giới thần thoại, nơi mà quy tắc vận hành đã hoàn chỉnh và chặt chẽ, mọi sức mạnh đều được cân bằng. Dù pháp môn triệu hoán này có thể tạm thời mượn sức mạnh từ nơi khác bằng cách khiêu động quy tắc thời không, thì cuối cùng, tại một thời điểm nào đó, một nơi nào đó, cái giá phải trả sẽ vô cùng to lớn. Bất ngờ một cự thú đỏ thẫm xuất hiện, làm chấn động toàn bộ chiến trường. Những thiên vương và vương giả đây không ngạc nhiên bởi nó mạnh hơn so với các thiên vương sơ kỳ, mà là vì khả năng phòng ngự của nó gần như vô địch, không gì có thể xuyên thủng. Bất ngờ, một tôn vương giả thét lớn, các huynh đệ giờ không liều mạng thì còn chờ gì nữa, hãy báo thủ cho vương sùng hổ. Một nữ vương giả tóc dài xõa vai, mặc chiến giáp màu lam bạc, ánh mắt lạnh giá lên tiếng, Trần Sở, trời để chúng ta lo, dưới đất để các ngươi xử lý những ma vương vây công máy số một. Máy số một có lực lượng đặc biệt, có thể thôn phệ tất cả sinh mệnh, thậm chí cả pháp tắc, chính là vũ khí tốt nhất để đối phó với những tên này. Giống đáp lại họ là một tiếng gầm rít làm chấn động bầu trời đêm. Cự thú đỏ thẫm vặn mình, trực tiếp đụng mạnh vào sau lưng, rồi chế một đao màu đen hướng xuống dưới. Oanh, đao quang dài đến ngàn mét, quấn quanh và ăn mòn pháp tắc, sắc bén như lưỡi dao, bạo tạc gây ra một lượng năng lượng khủng khiếp, nhưng lại không thể làm lay động mảy may thân hình cự thú đỏ thẫm. Phòng ngự đáng sợ đó làm mấy tôn vương giả muốn xuất thủ chặn lại ma vương dừng bước, tính toán lại không thể đánh nổi, tốt nhất là để cự thú này đi xuống, để những tên kia tiêu hao lực lượng của nó. Giết! Lên tiếng đầu tiên là tôn vương giả hậu kỳ thần thoại, khí tức bùng lên mạnh mẽ, bản nguyên bốc cháy, còn lại các vương giả cũng không do dự nữa. Rầm rầm rầm, trong chớp mắt, khí tức khủng khiếp làm chấn động hư không, một cỗ thần uy của pháp tắc mạnh mẽ vọt lên trời, giao hội với đại khí phía dưới tạo thành những vòng sóng trắng quét qua cả ngàn km. Hai tôn ma vương bị cự thú đỏ thẫm chém nát thân thể đã bị ba tôn vương giả trung kỳ, hậu kỳ thần thoại tập trung tấn công, họ hung hăng lao vào. Nhân lại, các người điên rồi sao? Trong tiếng gầm giống tức giận, hai tôn ma vương phun trào ma khí vô tận, cũng lựa chọn bốc cháy bản nguyên, nếu không họ sẽ không thể tránh khỏi bị xử lý. Điên, cả thế giới này vốn đã điên cuồng rồi. Tôn nữ vương giả nhìn chỉ khoảng 20 tuổi, thần sắc lạnh nhạt, trong tay nắm một thanh trường kiếm có hình dáng kỳ lạ, phong mang lưu chuyển, biến thành kiếm quang dài hơn 2 km. Trên kiếm quang đen như băng tinh, quấn quanh là những sợi băng tinh tự diệt, mang theo một sức mạnh thần kỳ. Khi kiếm quang lướt qua, không gian và ma khí đều bị đông kết và phá hủy. Oanh, tôn ma vương bị trần sở chém nát thân thể lần trước giờ bị một kiếm băng phong đông kết lại, ngay sau đó bị một cánh tay ngọc vỗ mạnh vào lưng, nửa thân bị đóng băng, nhận lấy chấn thiên thần ấn. Oanh, một cỗ khí tức khủng bố gần như thiên vương xuất hiện. Tôn này là một nam nhân trung niên ở giai đoạn thần thoại hậu kỳ, thân hình bốc cháy bản nguyên, một tay nâng lên bầu trời, ngưng tụ thành một đại ấn màu vàng. Đại ấn này tỏa ra khí tức khủng khiếp như một ngọn núi cao, áp chế mọi pháp tắc xung quanh, sức mạnh đáng sợ không gì sánh được. Đừng tưởng rằng chúng ta sợ các ngươi nhân tộc. Cùng lúc, hai tôn ma vương thần thoại đỉnh phong, mỗi tên đều có 3 đầu và 10 cánh tay, sắc mặt đại biến, trong mắt tràn ngập sát ý điên cuồng, khí tức khủng khiếp giống như của thiên vương bạo phát trong cơ thể chúng, cùng nhau tung ra sức mạnh. Ầm ầm, hai tôn ma vương 3 đầu 10 cánh tay đồng loạt bạo phát khí tức gần thiên vương, bắt ấn bằng cánh tay cuốn theo pháp tắc thần uy, giống như ma thần địa ngục giáng xuống, đè nén chấn thiên thần ấn. Oanh, đại ấn màu vàng va chạm với hai tôn ma vương, một cơn sóng xung kích đáng sợ bùng nổ, tạo thành một trận sóng đen hủy diệt quét qua hơn 100 km. Lực va chạm của pháp tắc và năng lượng bạo tạc tạo nên tiếng nổ vang dội, chấn động cả thiên địa. Ba tôn cường giả bị đẩy lùi bởi lực lượng bạo phát từ hai bên. Trên thân nhân tộc vương giả, khí tức bá đạo của chấn thiên thần ấn lưu chuyển, đối diện với hai tôn ma vương vây quanh bởi hắc ám ma khí, khí thế của họ cũng kinh thiên động địa. Trên thế giới này, không chỉ có Trần Sở là thiên tài yêu nghiệt, mỗi một thời đại, nhân tộc và luyện ngục tộc đều có những yêu nghiệt chói sáng. Tôn cầm chấn thiên thần ấn này là vương giả thân đồ thiên, một trong những chiến lực mạnh nhất trong nhân tộc vương giả. Sau khi đột phá, hắn nắm giữ pháp tắc thượng vị lực, trở thành một cường giả vô cùng mạnh mẽ. Sau đó từ một di tích, thân đồ thiên thu được một khối kim loại vàng nặng nề cao 1000 mét, kết hợp với pháp tắc của bản thân, tạo thành chấn thiên thần ấn. Cầm trong tay thần ấn này, hắn nắm giữ pháp tắc thượng vị lực, dù chỉ có tu vi thần thoại hậu kỳ, nhưng đã đủ sức chống lại hai tôn ma vương thần thoại đỉnh phong. Cả hai tôn ma vương này, trong cùng cấp bậc, cũng là những cường giả rất mạnh, chiến lực vô cùng đáng gờm, nắm giữ bi pháp thiên phú mạnh mẽ. Nếu không, một tôn ma vương đỉnh phong không thể nào chống lại được thân đồ thiên, sớm đã bị hắn đánh trọng thương hoặc áp chế. Tuy thân đồ thiên rất mạnh, nhưng luyện ngục tộc cũng không hề yếu. Trong tình thế chiếm ưu thế về số lượng, những vương giả mạnh mẽ này luôn phải đối mặt với những ma vương hùng mạnh. Sau hơn 20 năm chiến đấu, các vương giả mạnh nhất của mỗi tộc trên chiến trường tiền tuyến đều biết rõ sức mạnh pháp tắc mà luyện ngục tộc nắm giữ. Cũng như nhân tộc, họ cũng nắm rõ thực lực của những ma vương vượt qua tiền tuyến. Cả hai bên đều có những chiến lực mạnh mẽ tương đương. Lần này, Dioros đã trọng thương nhân tộc, dẫn theo đại hậu phương với 10 tôn ma vương, trong đó có 2 tôn đại ma vương và 1 tôn ma thần cấp cường giả đến. Mấy tôn vương giả trung kỳ sơ kỳ bị thương không ít, đặc biệt là vương Sùng Hổ, người đã tu luyện nhiều chục năm và gần đây mới đột phá lên vương giả, trở thành mục tiêu tập sát trọng điểm. Giữa cảnh loạn lạc, thân đồ thiên nhìn thấy 2 tôn đỉnh phong ma vương, liền quay người bay về phía dưới. Thân đồ thiên, chạy đi đầu, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Thanh Khâu Thiên Diệu và Lục Vĩ Thiên Hồ lập tức lao về phía 2 tôn đỉnh phong ma vương. Lúc này, sau khi hồi phục từ thương thế và ăn 2 phần tài nguyên thần vật đỉnh cấp, họ đã lấy lại được chút sức mạnh. Đây là chiến trường văn minh, không chỉ xét đến thực lực mà còn phải tính đến việc tiêu hao tài nguyên hậu cần. Trần Sở xuất hiện có thể thôn vệ ma vương máy số 1, mang lại hy vọng cho các vương giả nhân tộc. Từ đây, họ bắt đầu liều mạng. Trước đây không có vương giả hay ma vương nào dám tùy tiện bạo phát, vì nếu làm vậy mà bị suy yếu thì sẽ bị vây công và có thể mất mạng, lần ma quá đáng. Khi thấy chấn thiên thần ấn từ trên trời giáng xuống, ngăn cản thân đồ thiên, Barus lộ ra vẻ phẫn nộ. Chỉ là một tôn nhân loại thần thoại hậu kỳ, nhưng lại muốn ngăn cản một đại ma vương như nó. Dù cho hiện tại nó bị trọng thương, nhưng không phải một tôn vương giả có thể vũ nhục được. Trong cơn phẫn nộ, Barus giơ 8 tay lên, nắm lấy một thứ gì đó trong hư không. Từ sâu trong hư không, nó rút ra một cây ma thương dài đến 1.200 mét, rỉ sét loang lổ và nặng nề. Oanh! Khi Barus nắm chặt cây ma thương, thân hình cao ngàn mét của nó cũng không khỏi trầm xuống, mặt đất trong phạm vi vài km xung quanh nứt toác, phá vỡ. Cán ma thương quấn quanh một khí tức đáng sợ khiến cả vương giả cũng phải hoảng sợ. Nhân loại, tiếp ta một cái ám hắc vệ hồn thương. Barus gầm lên, tám tay nắm chặt trường thương, cố gắng huy động nó xuống. Ngay lập tức, cả không gian này rung chuyển, một sức mạnh khủng khiếp bùng lên. Oanh! Cây ma thương rỉ sét va chạm với chấn thiên thần ấn, tạo ra một vụ nổ khủng khiếp. Mặt đất trong phạm vi hàng chục km vỡ nát, bầu trời nứt ra những vết đen kéo dài. Lực phản chấn từ chấn thiên thần ấn truyền đến khiến thân đồ thiên phải lùi lại hai bước. Pháp tắc chân thân chấn động, ống tay áo bay phấp phới. Quả thật, thiên vương cấp tồn tại dù có suy yếu cũng vẫn rất mạnh mẽ. Thân đồ thiên nghiêm túc nhìn, ngay khi hắn chuẩn bị bùng nổ thêm sức mạnh để kiềm chế ma vương, đầu kia cự thú đỏ thẫm vẫn đang ngang dọc chiến trường đối diện với Barus. Tình thế ngày càng căng thẳng. Thật mạnh, nhân loại. Ba đôi mắt ma của Barus đều lộ ra sự sợ hãi và thán phục. Ngay sau đó là một luồng sát khí mạnh mẽ gầm thét trên người hắn. Ma quang màu tím chói mắt quấn quanh cây trường thương. Nhân loại, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Tiếng gầm tức giận vang lên. Barus mạnh mẽ vung cây trường thương, cuốn lên một luồng thần quang màu tím sáng rực, tiếp tục trấn áp cả thiên địa pháp tắc, giống như một ngọn núi cao đập mạnh vào hư không, khiến chấn thiên thần ấn đối diện phải chịu sức mạnh đụng phải. Oanh! Cú đánh mạnh mẽ khiến mọi thứ xung quanh bị hủy diệt, lực lượng cường đại khiến hai tôn cường giả không khỏi phải lùi lại hai bước. Trong mắt thân đồ thiên lộ ra vẻ ngạc nhiên, vì hắn cảm thấy cú đánh vừa rồi của Barus tuy nhìn rất mạnh mẽ, nhưng thực tế so với cú đánh trước đó lại yếu đi rất nhiều. Tôn đại ma vương này đã bị thương nặng như vậy sao? Hay là có điều gì khác? Khi ý nghĩ này vừa chợt lóe trong lòng thân đồ thiên, Barus lại tiếp tục ra tay. Rầm rầm rầm, ngay khi Barus và thân đồ thiên giao chiến, hai bên tạo ra một trận chiến lớn. Sức mạnh của chúng mạnh mẽ đến mức khiến đất trời chấn động, thanh thế kinh người. Trong lúc trận đại chiến thần thoại cấp diễn ra ngày càng ác liệt trên không trung, không một ai có thể ngăn cản con cự thú đỏ thẫm, giống như một tai họa diệt thế, từ trên trời lao xuống, đâm thẳng vào giữa chiến trường của máy số 1 và các ma vương. Oanh! Một phạm vi rộng lớn mười mấy km của đại địa bỗng nhiên bùng nổ dữ dội như một biển cả, hàng triệu tấn đất đá vang ra khắp nơi, cuộn lên bụi mù và sóng xung kích mạnh mẽ, lan rộng đến vài chục km xung quanh. Nhìn thấy con cự thú đỏ thẫm sừng sững ở tâm điểm của vụ nổ, chín vị ma vương liên thủ vây công máy số 1 đều biến sắc. Rõ ràng không có ma vương nào đủ sức ngăn chặn con quái vật này. Barus chẳng phải đã bảo nó đến ngăn cản sao? Đặc biệt là con cự thú với con mắt màu đỏ ngòm ở giữa trán. Ngay khi nó lao tới, một đòn hủy diệt đã làm vỡ nát một nửa thân thể của ma vương. Sắc mặt mọi người trở nên vô cùng khó coi. Hống! Con cự thú đỏ thẫm đột ngột xuất hiện trên chiến trường, tỏa ra một sức ép cực kỳ hung tợn. Nó tránh được hầu hết các thiết giáp ràng buộc, trưởng thành thành một quái vật 300 mét dài màu vàng sậm, phát ra tiếng gầm gừ hung dữ. Tuy nhiên, đối diện với con cự thú đỏ thẫm cao tới ngàn mét, hình thể 300 mét của con quái vật lại có phần nhỏ bé, như sự khác biệt giữa người lớn và một đứa trẻ mấy tuổi. Không rõ có phải do ảnh hưởng của Lạc Phi hay không, mà con quái vật này chỉ hành động theo bản năng mà không tấn công cự thú đỏ thẫm. Cự thú đỏ thẫm đứng sừng sững giữa chiến trường, nhìn qua một vòng, rồi đột nhiên động đậy. Oanh! Cùng với một tiếng nổ lớn, không gian xung quanh bị phá vỡ, con cự thú đỏ thẫm biến mất tại chỗ. Cẩn thận! Tiếng gầm giận dữ của tám tôn ma vương vang lên, khi cự thú đỏ thẫm xuất hiện trước mặt một ma vương thần thoại sơ kỳ cao 400 thước, với hai đầu và sáu tay. Oanh! Một cú vung chảo khủng khiếp của cự thú đỏ thẫm phá nát không gian xung quanh, tạo thành một luồng sóng chấn động mạnh mẽ, khiến tôn ma vương kia không thể động đậy, ngay lập tức bị lực lượng khổng lồ của cự thú trấn áp. Trước khi con chảo màu đỏ che khuất tầm nhìn, ma vương kia hoảng sợ vãi cả linh hồn, hét lên: "Cứu tôi, dừng tay!" Một tiếng gào thét tức giận vang lên từ phía sau cự thú đỏ thẫm, không gian lại một lần nữa bùng nổ, một cái miệng rộng mở hơn 2000 mét của ác quỷ hiện lên. Đồng thời, một vầng sáng trắng từ trên trời giáng xuống, nơi nó đi qua, mọi thứ đều tàn lụi, pháp tắc bị xáo trộn, nhắm thẳng vào cự thú đỏ thẫm trên đầu trần sở. Xung quanh cự thú, đại địa nứt ra, hàng loạt xúc tu đen dài đến ngàn mét từ trong lòng đất vươn ra, tỏa ra khí tức tà ác mạnh mẽ, cuốn về phía cự thú đỏ thẫm. Trong những đợt công kích này, một đao quang màu đỏ sậm, dài hơn 1000 mét, quấn quanh huyết sắc hỏa diễm, vô cùng kinh khủng, chém về phía cổ cự thú. Hống! Tiếng gầm rú đầy hung ác vang lên, máy số 1 hai mắt phát sáng màu xanh trắng, quét ngang bát phương. Bốn tôn ma vương muốn xuất thủ ngay lập tức, nhìn sắc mặt họ thay đổi, biến sắc. Oanh, cự thú đỏ thẫm không thể ngăn cản. Dưới một trào của nó, Tôn Ma Vương chân thân cùng toàn bộ phạm vi không gian xung quanh ngàn mét bị đánh băng một cách bá đạo. Cùng lúc đó, xung quanh hỗn độn, thiểm điện lập lẻ, vây quanh và nổ tung, Ma Vương huyết nhục bị phong tỏa và trấn áp. Đồng thời, phía sau cự thú, đuôi đao dài hơn 1000 mét lóe lên, quấn quanh hỗn độn thiểm điện, quét ngang khắp thiên địa. Đuôi đao màu đỏ ngoằn ngoèo, giống như một chiến đao của tông sư đao pháp, ngay lập tức chém nát ác quỷ rồi uốn cong để chém chết huyết viêm đao quang. Còn về phía trên trời, hào quang màu trắng ăn mòn rơi xuống, cự thú đỏ thẫm hơi chao đảo, nửa thân thể của nó bị bao phủ trong lớp hào quang, quần quanh là hai chân bị xúc tu đen tối bao lấy. Oanh, hào quang màu trắng rơi vào bờ vai thâm hồng của cự thú, giống như đại dương nổ tung, loại trừ ra một phạm vi không gian mấy km bị ăn mòn, nhưng xung quanh lại không thể lay động mảy may. Những xúc tu trong vết nứt đất đai cuốn lên cự thú đỏ thẫm, nhưng dưới tác dụng của ám lực pháp tắc, chỉ có thể tán loạn, yếu ớt không thể nào làm gì. Chết, chết, một tiếng giống như ma quỷ thì thầm bên tai Trần Sở, mang theo vô vàn ác ý, như thể phán quyết sinh tử của chúa tể. Trong mắt Trần Sở, đôi đồng tử màu vàng sậm dựng thẳng lên, khiến thiên địa xung quanh phai màu, từng đợt lực lượng tử vong pháp tắc tràn ngập, hướng về phía hắn quấn quanh. Khi tử vong pháp tắc tới gần, Trần Sở ánh mắt lạnh lùng, không hề bị lay động, và lúc các lực lượng này còn cách Trần Sở chỉ 100 mét, bỗng nhiên chấn động. Ngay sau đó, xung quanh cự thú đỏ thẫm, dưới lực trường ám lực hỗn độn, những lực lượng đó bắt đầu tán loạn. Với thân hình dài hơn 2000 mét, cự thú đỏ thẫm giống như một con voi khổng lồ, trong khi Trần Sở chỉ như một con kiến nhỏ bé đứng trên đầu nó. Xung quanh là những chiếc sừng dài hơn 60 mét. Dưới tình huống này, nếu như phòng ngự vạn pháp bất xâm của cự thú không bị đánh vỡ, thì không có công kích nào có thể tới gần Trần Sở. Tất cả những công kích và giao thủ này chỉ diễn ra trong chớp mắt. Ngay khi tử vong pháp tắc tán loạn, từ xa, một tôn ma vương phun máu tươi, bị phản phệ và bị thương. Cùng lúc đó, dưới vuốt cự thú đỏ thẫm, tôn ma vương này nổ tung chân thân, huyết nhục tái tạo, nhưng sau đó lại bị phong ấn trong không gian xung quanh, bị cự thú bắt lấy. Trong chốc lát, tôn ma vương này vỡ nát linh hồn, không được. Oanh, ma vương này nhìn với ánh mắt điên cuồng, lập tức bùng cháy 8 phần bản nguyên trong cơ thể, hình thể của hắn nhanh chóng phình to, muốn thức tỉnh hình thái để cự thú đỏ thẫm trước mặt phải lùi bước. Nếu cự thú đỏ thẫm bóp nát hắn, hắn chỉ có thể tái tạo lại thân thể, mất đi một phần pháp tắc bản nguyên, trừ khi đối phương không quan tâm đến việc tiêu hao năng lượng để hủy diệt hoàn toàn thân thể hắn. Nhưng nếu bị con quái vật kia bắt, hắn sẽ bị ăn sạch, chỉ cần hai cái vỗ là sẽ chết ngay lập tức. Oanh, nhưng trong cự trào đỏ, một lực lượng không thể miêu tả bùng phát, cuốn lấy hỗn độn thiểm điện, trực tiếp ép buộc ma vương này phải thu nhỏ lại thân thể đang phình to. Hống, máy số một giống như một con quái vật, tứ chi đột ngột xuất hiện trước mặt cự thú đỏ thẫm, bàn tay to lớn bắt lấy chân thân ma vương này. Sang giáp, trong lòng bàn tay của máy số một ẩn chứa không gian phong ấn, toàn bộ thân thể ma vương bị thu nhỏ chỉ còn vài chục mét, rồi bị máy số một hung dữ cắn một cái, kèm theo tiếng kêu tuyệt vọng thảm thiết, nửa phần thân trên của ma vương bị máy số một cắn đứt. Ngay lập tức, khí tức sinh mệnh và linh hồn của hắn bị chia thành hai phần. Lập tức, khí tức trên người máy số một bùng lên mạnh mẽ, trở nên càng khủng khiếp hơn, hung ác vô cùng, phát ra khí tức khiến cho những ma vương khác đều cảm thấy sợ hãi tột độ. Thậm chí Trần Sở cũng không khỏi chú ý đến năng lực thôn phệ đáng sợ này. Nhân loại, ta nhất định phải giết ngươi, giết sạch tất cả những kẻ có liên quan đến ngươi. Nhìn thấy máy số một đang gặm nuốt ma vương kia, 8 tôn ma vương còn lại hoàn toàn điên cuồng. Một tôn trong số chúng, bản nguyên bốc cháy, khí tức tăng vọt gấp mấy lần, hắc ám ma khí khổng lồ vươn lên trời, che lấp ánh sáng của trăng, khiến cho cả không gian rơi vào hắc ám một lần nữa. Rầm rầm rầm, những đợt công kích mạnh mẽ như thể hạch bạo, thậm chí có chứa pháp tắc, chỉ trong chốc lát đã tạo ra sát thương mạnh mẽ hơn cả bom hydro, tấn công vào thân thể cự thú đỏ thẫm, làm chấn động cả thiên địa. Tuy nhiên, những công kích của chúng cơ bản không thể làm lay chuyển phòng ngự không ngớt của cự thú, chỉ có thể đánh tan lớp ma vân để lộ ra lớp giáp lân cứng bóng loáng của nó. Phòng ngự mạnh mẽ như vậy, ngay cả những ma vương cũng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, nảy sinh ý định lui bước. Lúc này, từ trên trời, một giọng nói uy nghiêm lạnh lùng của Diorus vang lên: "Tản ra, đừng vây công nữa. Lực lượng của hắn không phải vô tận, việc triệu hồi sinh vật vượt qua cảnh giới quá cao chắc chắn sẽ phải trả giá một cái giá cực kỳ lớn." Quả nhiên, ngay khi Diorus lên tiếng, trên đầu cự thú Trần Sở lại xuất hiện một bình luân hồi thiên dịch. Trần Sở nuốt vào, và chỉ trong chớp mắt, toàn bộ tinh khí và thần lực của hắn gần như được phục hồi hoàn toàn, trở lại đỉnh phong. Như Diorus đã nói, Trần Sở thật sự mỗi giây mỗi phút đều phải trả giá rất lớn, Cự thú đỏ thẫm với hình thái thâm hồng vô cùng cường đại, gần như vô địch trong thần thoại, ngay cả thiên vương cấp cũng có thể đối đầu trực diện. Tuy nhiên, một cú tát mạnh có thể đánh nổ một tôn ma vương, nhưng việc đánh nổ và ma diệt lại là hai chuyện khác biệt. Những ma vương này đã luyện thành ma hồn, trừ khi bản nguyên linh hồn và pháp tắc bản nguyên bị tiêu diệt hết, nếu không chỉ cần một khối huyết nhục cũng có thể tái sinh. Vì lý do này mà Trần Sở phải gánh chịu tổn thất rất lớn. Ma diệt một tôn ma vương yêu cầu cự thú đỏ thẫm tiêu hao rất nhiều pháp tắc, mà gián tiếp điều đó có nghĩa là Trần Sở phải đối mặt với sự hao tổn khổng lồ, như thể hắn đang tự mình ma diệt một tôn ma vương. Với mức độ tiêu hao này, dù có là tiên thiên ma thần thì thân thể của hắn cũng không thể chịu đựng được. Chính vì vậy, Trần Sở lựa chọn dùng thế lôi đình vạn quân để trọng thương các ma vương, rồi giao cho các vương giả nhân tộc xử lý nốt phần còn lại. Ngay lúc này, trên trời lại vang lên âm thanh lạnh lùng của Diorus. Hôm nay, ai cũng không được phép rút lui. Hôm nay, ta sẽ quyết chiến với nhân tộc một trận tử chiến. Người nào vi phạm, chém. Chân Vũ Thiên Vương cười lớn. Ha ha ha ha. Diorus, ngươi nghĩ chúng ta sợ tộc luyện ngục của ngươi à? Giết. Hôm nay, giết sạch những kẻ này. Dương Vũ, ngươi tự tìm cái chết. Oanh. Chỉ trong một khoảnh khắc, trận chiến trên không trung lại càng thêm quyết liệt. Đúng lúc đó, bầu trời chợt rực sáng, vô số ánh hào quang lập lẻ. Ba cặp cánh chim trắng rẻ rộng, phủ ký mấy vạn trượng, vung xuống muôn đạo quang vũ soi rọi cả thiên địa. Dưới luồng thần quang ấy, khí tức của từng tên ma vương tộc Vũ Hạ đều suy yếu thấy rõ. Thiên vương Gabriel cũng lập tức ngậm đầu, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, hống. Bá Long Thiên Vương hóa thân thành kim long, giống vang đất trời, cắn đứt từng xúc tu của đại ma vương Jim Thò. Nhưng cũng ngay lúc ấy, từ trong vực sâu, một chảo ma khổng lồ vươn lên, đánh bật kim long bay xa mấy trăm dặm. Chiến sự ở chiến trường thứ hai cũng bùng nổ dữ dội. Hai tộc đã giết đến đỏ mắt, kịch liệt đến mức khiến ngay cả những chiến sĩ đã lùi về phía sau cũng rúng động kinh tâm. Bởi lẽ, trong những đại chiến trước kia, tuy có xung đột và thương vong, nhưng các vương giả và ma vương thường rất ít khi liều mạng đối đầu trực diện. Dù có phần thưởng cho việc chém giết một ma vương hay vương giả, nhưng nếu lỡ bị trọng thương, tổn hao bản nguyên quá nhiều, chẳng những làm chậm tu hành mà còn có thể tổn hại căn cơ, suốt đời không thể tiến bộ. Do đó trong những cuộc chiến văn minh thời trước, tầng lớp cường giả thường không trực tiếp tham chiến, mà sự khốc liệt thật sự lại nằm ở chiến trường của tầng dưới siêu phàm. Mỗi lần đại chiến bùng nổ, bình lính hai phe đều tổn thất vô số. Dù vậy, nhờ vào việc sử dụng giáp cơ không người lái, nhân tộc có số lượng tử vong ít hơn hẳn so với các dị tộc. Nhưng không ai ngờ, lần này những chiến sĩ dưới phàm vừa lui xuống thì chiến trường cấp thần thoại lại bùng nổ như thể ngày tận thế giáng lâm. Các cường giả bắt đầu thiêu đốt bản nguyên điên cuồng, đặc biệt là biên luyện ngục nhất tộc. Hiện tại đã có hơn 5 tên cấp thần thoại bị tiêu diệt. Một hắc ám cự thú trung kỳ bị Trần Sở dùng thiên cơ thổ tức đánh nát. Một ma vương trung kỳ bị thiên cơ oanh tạc mà chết. 3 tên ma vương nữa bị máy số một nuốt sạch. Dù bên nhân tộc cũng mất đi một vương giả, nhưng tổn thất ấy vẫn khiến Diorus phẫn nộ và đau xót tột độ. Đã đến mức này, nhân tộc quyết chiến đến cùng, y sẽ không lùi bước. So về số lượng, vương giả bên nhân tộc vẫn ít hơn số ma vương của luyện ngục nhất tộc. Oanh! Từ trời cao, một ma vương bị đánh vẫy nửa thân dáng xuống mặt đất như thiên thạch rơi, nổ tung tạo nên sóng xung kích hủy diệt lan tỏa khắp nơi. Trên không trung, một nữ vương giả tay cầm trường kiếm hiếm thấy, tóc dài tung bay, thân ảnh uy nghi, từ trên trời bước xuống như tiên nữ giáng trần, khi thế dung chuyển càn khôn, hồng. Một cự thú đỏ rực gầm lên dữ tợn, thân hình như sấm sét xé nát hư không, hung hãn lao tới, đối đầu trực diện với 8 ma vương đang hợp lực tấn công. Trong khoảnh khắc, nó đã xuất hiện ngay trước mặt một ma vương trung kỳ cách xa mấy chục dặm. Sao có thể như vậy? Nơi đây không gian hỗn loạn cuồng bạo, ngươi làm sao có thể xé rách không gian nhảy đến? Tên ma vương kia giận dữ gào lên, khí tức bản nguyên bùng cháy, thân thể khổng lồ cao tới 800 trượng như ảo ảnh, trong chớp mắt phân thành hai. Một phần lao về phía cự thú đỏ rực, phần còn lại quay đầu bỏ chạy. Đối mặt với con cự thú khủng khiếp, những ma vương này căn bản không có dũng khí để chiến đấu cận thân. Oanh! Một cơn bạo tạc từ ma vương lao vào cự thú đỏ thẫm, ngay lập tức tạo ra một hào quang chói mắt trên mặt đất, mạnh mẽ đẩy lùi thân thể khổng lồ của cự thú, khiến nó phải lùi lại một bước. Tuy nhiên, khi nhìn thấy khí tức của ma vương suy yếu, chỉ còn lại hai phần sức mạnh, Trần Sở và cự thú đỏ thẫm đều cảm thấy tiếc nuối. Hắn, nó, con nói sẽ giúp Lạc Phi và bắt thêm một con mồi nữa. Cảm nhận rõ sự tiêu hao cực nhanh lực lượng linh hồn và tinh khí thần trong cơ thể, Trần Sở quay đầu nhìn về phía máy số 1, nơi vẫn đang gặm nuốt và tiêu hóa thi thể của ma vương. Rõ ràng, họ đã đánh giá cao khả năng tiêu hóa của máy số 1. Sau khi nuốt 3 tôn ma vương, con quái vật này cũng cần một chút thời gian để tiêu hóa hết. Nếu như vậy, Trần Sở liền hướng ánh mắt về phía một ma vương cao ngàn mét, có 3 đầu 8 cánh tay và 1 con mắt đỏ ngòm ở mi tâm, cách đó vài chục km, với ánh mắt lạnh lùng, oanh. Cự thú đỏ thẫm bắt đầu động đậy, phát ra một âm thanh ầm ầm. Ma vương này lập tức biến sắc, ra lệnh, xuất thủ và ngăn cản nó. Hai tôn ma vương đứng bên cạnh lập tức lui lại, nhưng ngay khi cự thú đỏ thẫm biến mất, 3 tôn ma vương, bao gồm huyết mâu ma vương, đều vội vàng lùi lại. Để ngăn cản con quái vật này chỉ có thể kéo dài thêm thời gian, mà cố gắng ngăn cản chỉ là tự tìm cái chết. Rầm rầm rầm, cự thú đỏ thẫm mạnh mẽ lao tới, không quan tâm đến những công kích từ 4 phương 8 hướng của ma vương. Nó đâm thẳng vào mặt đất, tạo ra một con đường hủy diệt rộng hàng ngàn mét, kéo dài hàng trăm km. Đến cuối con đường hủy diệt, huyết mâu ma vương lập tức vung chiến đao lên từ trên trời, khiến bầu trời như bị xé làm đôi. Xuất hiện một chiếc đuôi đao màu đỏ thẫm phát ra tiếng gầm thét kinh hoàng, oanh. Lưỡi đao đỏ thẫm trên tay huyết mô ma vương bốc cháy với ngọn lửa máu, hóa thành một thanh đao dài hơn 1000 mét, vươn lên trời cao. Mọi thứ nơi nó đi qua đều bị tàn phá, máu huyết sôi trào, vô số sinh mạng kêu gào. Cùng lúc đó, 6 tay còn lại của ma vương cầm một ma tháp cao tới 1000 mét, như núi nhỏ, đập mạnh vào cự thú đỏ thẫm. 2 đầu còn lại của ma vương mở ra, ánh mắt đáng sợ chuyển động, chuẩn bị tấn công. Truyền thừa 3 đầu 6 tay của luyện ngục nhất tộc, với 8 tay và thân thể mạnh mẽ, không phải chỉ là trang trí, mà là kết quả của hàng ngàn năm chiến đấu, có chiến lược cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng lúc này, đối mặt với cự thú đỏ thẫm, mọi sức mạnh của ma vương dường như trở nên vô nghĩa. Oanh, lưỡi đao đỏ thẫm trực tiếp cắt nát cả ma tháp và ma ấn, giống như một núi cao đập vào vai cự thú. Tuy nhiên, không có gì thay đổi, cự thú vẫn không bị lay động. Những ánh mắt quỷ dị từ 2 đôi mắt của ma vương cũng ngay lập tức tan biến, như thể sức mạnh của nó không thể xuyên thủng bất kỳ phòng ngự nào. Ma vương gần như tuyệt vọng khi đối mặt với sự vô địch của cự thú đỏ thẫm. Âm âm, cự... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cự đỏ thẫm giơ 2 chảo lên, vươn ra 1 trái 1 phải, như thể muốn nắm lấy 2 vai của ma vương. Trên 2 chảo, hỗn độn thiểm điện oanh minh quấn quanh. Mỗi đợt tấn công đều khiến thân thể ma vương nổ tung không ngừng. Hống, từ xa, máy số 1 nhìn thấy một ma vương đang bị nắm chặt bắp đùi. Ánh mắt lập tức sáng lên, hống. Gia hỏa này không thể để ngươi ăn. Cự thú phát ra một tiếng gào thét đầy hung ác. Oanh, cự thú giơ 2 chảo lên, phóng ra hỗn độn thiểm điện vô tận, như thể đang trấn áp pháp tắc của Talos, không cho nó có cơ hội tự bạo. Ngay sau đó, cự thú há miệng, một ánh sáng hỗn độn chói mắt từ trong miệng nó phát ra. Phòng, oanh, khủng khiếp hỗn độn thổ tức phun vào thân thể Talos. Ngay lập tức, tôn ma vương này phát ra tiếng gào thét đầy tuyệt vọng. Thân thể, pháp tắc bản nguyên và ma hồn của hắn đều bị hủy diệt dưới thổ tức hỗn độn, không ngừng tiêu tán. Màn này khiến các ma vương đang đứng xa xa không dám bỏ chạy, sắc mặt họ vô cùng khó coi, đầy sợ hãi. Cùng lúc đó, khi cự thú đỏ thẫm phun ra thổ tức hủy diệt ma vương, Trần Sở đứng trên đầu cự thú, trong tay cầm 2 bình luân hồi thiên dịch, duy trì trạng thái của mình. Đại chiến đã kéo dài đến giờ, trong tay hắn chỉ còn lại 1 bình luân hồi thiên dịch. Sau khi chiến đấu lâu dài với cự thú đỏ thẫm, Trần Sở cảm thấy thể nội tinh khí thần và lực lượng linh hồn này càng tiêu hao nhiều. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng đang ăn mòn thân thể hắn. Đây là trận chiến với đại ma vương cấp cao trong chiến trường. Ngay cả với tầng trí sơ kỳ, hắn vẫn phải đối mặt với sức mạnh khủng khiếp. Tuy nhiên vì linh hồn và ý thức của Trần Sở là một thể, nên việc triệu hoán cự thú đại giới của hắn thực sự rất nhẹ nhàng, không phức tạp như Thành Khẩu Thiên Diệu lo lắng. Oanh, cự thú đỏ thẫm giơ 2 chảo lên, trong khối hào quang khủng khiếp, Talos bị ma diệt đến tận cùng. Cuối cùng, nó quyết định tự bạo. Khi tôn ma vương này tự bạo, pháp tắc giao cảm giữa các thiên vực lập tức tạo ra một vòng huyết nguyệt trên trời, dần dần lụi tan. Khủng khiếp tiếng nổ lớn vang lên, giống như một tôn ma vương thần thoại hậu kỳ bị bóp nát. Cự thú đỏ thẫm vẫn đứng sừng sững, ánh mắt vàng kim hung dữ nhìn về phía hàng trăm km xa, nơi đang có cuộc đại chiến giữa thần đồ thiên và Barus. Trong tay hắn vẫn còn 1 bình luân hồi thiên dịch, và nếu có sự trợ giúp của thân đồ thiên, không chừng hôm nay Trần Sở thật sự có thể đánh bại đại ma vương với sức mạnh của mình. Nhân loại, hôm nay ta nhất định sẽ giết người. Bỗng dưng trên trời truyền đến tiếng gầm thét của Dioros, và sau lưng nó một thế giới rộng lớn hiện lên. Dioros, người đang coi thường ta sao? Thiên cơ thần vương lạnh lùng đáp. Phía sau ông cũng xuất hiện một thế giới, hay đúng hơn là một đại lục kim loại. Ba thần cấp của cả hai đều chuẩn bị bắt đầu cuộc chiến sống còn. Nhưng vào thời điểm này, bỗng nhiên toàn bộ thần thoại thế giới bị chiếu sáng bởi hào quang. Ngay lập tức, trời đất bắt đầu quay cuồng. Chỉ thấy từ xa trên bầu trời, một quả cầu lửa khổng lồ và vô biên từ trên cao giáng xuống. Giống như một ngôi sao rơi xuống, tỏa ra uy lực hủy diệt, khiến cả thế giới phải rung chuyển. Rầm rầm rầm, cùng với quả cầu lửa to lớn ấy, từng tầng không gian vỡ nát, không ngừng tiến gần đến mặt đất của thế giới thần thoại, mang theo khí tức hủy diệt vạn vật, khiến không gian và mọi thứ tàn vỡ. Lúc này, trong phạm vi hàng vạn km, tất cả sinh vật đều hoảng hốt ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, nơi quả cầu lửa kia đang rơi xuống, tỏa ra ánh sáng chói mắt như một ngôi sao. Uy thế hủy diệt của nó mạnh mẽ đến mức có thể phá hủy tất cả, thậm chí cả thời gian và không gian, dù cho là bốn tồn mà thần cấp cường giả, sắc mặt của họ cũng đều thay đổi. Mọi người rút lui, không thể ngăn cản được, đừng phản kháng, tôi sẽ đưa các người đi. Biến cố trên trời khiến tất cả mọi người đều chấn động, các vật thể khổng lồ không ngừng khuếch đại, di chuyển với tốc độ không thể hình dung, tiến thẳng đến hủy diệt Đại Nhật. Mấy trăm vạn dị tộc và chiến sĩ nhân tộc đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, loại lực lượng cấp bậc này giáng xuống, sự tàn phá sẽ khiến gần như không có ai có thể sống sót, đặc biệt là những vương giả dưới chân nó. Những người đang điên cuồng chiến đấu với ma vương cũng đều bị làm cho chấn động. Trên trời, bốn tôn ma thần cũng tạm thời dừng tay. Dựa vào tốc độ và hướng di chuyển của Đại Nhật, Thiên Cơ Thần Vương tính toán ra nơi mà nó sẽ rơi xuống, cách bọn họ một khoảng, giống như một sao chổi lao xuống lam tinh. Va chạm khủng khiếp này chắc chắn sẽ tạo ra một vụ nổ lớn, có thể dẫn đến sự hủy diệt toàn diện. Vì vậy, bọn họ cần rút lui ngay lập tức và toàn lực ngăn cản. Rầm rầm rầm, trên trời bốn tôn ma thần lại ra tay. Nhưng lần này họ chỉ lan tỏa quy tắc chiến trường, chuẩn bị đưa quân lính của mình rút lui. Tuy nhiên, chiến đấu đã tiến đến mức không thể dừng lại, không phải muốn ngừng là ngừng được. Ví dụ như một nữ vương giả cầm thanh trường kiếm hiếm có trong tay, hóa kiếm thành băng phong, đóng chặt một tôn ma vương vào mặt đất, pháp tắc của nàng bùng phát, ma diệt tôn ma vương đó ngay lập tức. Ở chiến trường thứ ba, tam giác ma vương bị đánh nổ ba lần liên tiếp, Lăng Chiến và hai người khác lại bùng cháy nguyên khí, chuẩn bị xử lý ma vương này trước khi Đại Nhật rơi xuống. Mấy chục năm chiến đấu, nhân tộc và luyện ngục tộc đã thù hận sâu nặng. Trước đây, chiến đấu giữa các vương giả ma vương không đủ mạnh mẽ, chỉ là vì chưa tìm được cơ hội. Nhưng giờ đây, có thể tiêu diệt một tôn ma vương thì làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Đồng thời, mấy tôn thiên vương đại ma vương cũng đã ra tay, đặc biệt là tôn đại ma vương chiến đấu cùng bà Long Thiên Vương. Tên đại ma vương này, Chim Thò, vừa mới đột phá, theo ma thần Cao Thích đến tiền tuyến, chuẩn bị, kiến công lập nghiệp, đối phó với một số vương giả nhân tộc. Nhưng hắn không ngờ rằng mình liên tiếp bị nhân tộc thiên vương áp chế, điều này khiến hắn khó có thể chấp nhận. Hắn vốn là vô địch trong giai cấp luyện ngục chân ma, là bá chủ trong thế giới đại ma vương. Nhìn lên bầu trời Đại Nhật ngày càng gần, trong mắt Chim Sò lộ ra vẻ băng lãnh. Bỗng nhiên hắn gào lên, nhân loại, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Oanh, khí tức của Chim Sò tăng vọt, thân hình khổng lồ đột nhiên phình to, hóa thành một con quái vật cao hơn 3000 mét. Từ lưng mọc ra mười mấy cái xúc tu đen kịt, lộ ra ác ý vô cùng. Xung quanh hắn, ma khí đen cuồn cuộn như đầm lầy, tản ra mùi thối rữa và ăn mòn, không gian bị ăn mòn, thậm chí cả năng lượng thiên địa cũng bị khủng hoảng. Dưới sự ảnh hưởng của ma khí, không gian rộng hàng chục, thậm chí hàng trăm km xung quanh trở nên ngột ngạt, như một đầm lầy địa ngục bao phủ xuống, nhằm vây kín Bá Long Thiên Vương. Bọt khí hôi thối từ trong đầm lầy bốc lên, từng xúc tu khổng lồ ẩn hiện trong không gian, quấn lấy thần long màu vàng kim, không cho hắn có cơ hội thoát thân. Bá Long, cẩn thận, đừng để nó kéo lại. Gabriel từ xa hô lớn, nó không phải là bản thể thuần khiết của luyện ngục chân ma, mà là một sinh vật xen vào giữa hư ảo, dù tổn hại thân thể hư ảo cũng chỉ là trọng thương mà thôi. Hồng, đáp lại Gabriel là một tiếng long ngâm vang dội, thần long màu vàng kim phát ra thần quang chói sáng, quét sạch những xúc tu trên trời, phá vỡ hư không. Tuy nhiên, những xúc tu này xen lẫn giữa hư ảo và hiện thực, mỗi khi đánh nổ một cái, lại có một cái khác tiếp tục cuốn lấy, phong tỏa không gian xung quanh, muốn vây chặt thần long. Trên cao, khí tức của Jim Soul ngày càng trở nên khủng khiếp, ánh mắt lộ rõ vẻ điên cuồng lạnh lẽo. Chỉ cần vây kín được tôn nhân tộc thiên vương này, nó sẽ bỏ qua thân thể hư ảo để cùng nhau chôn vùi. Đến lúc đó, với công tích giết chết một thiên vương nhân tộc, nó sẽ thu được đầy đủ pháp tắc thần vật, hoàn toàn chuyển hóa thành luyện ngục chân ma. Hống, bất ngờ một tiếng long ngâm vang trời, Bá Long Thiên Vương phát ra hào quang chói sáng, đồng thời gầm lên. Vạn Long diệt giới, rầm rầm rầm, thân hình Bá Long Thiên Vương đột ngột nổ tung, hóa thành mấy trăm đầu quang long dài hàng ngàn mét, nơi đi qua, không gian bị xé nát, xúc tu bị đánh nổ, một cú đánh mạnh mẽ làm cả đầm lầy địa ngục bị xé rách, oanh, thiên băng địa liệt, vết nứt đen lan tràn trên không trung, kéo dài ngàn km, đồng thời tiếng gầm thét của Chim Sò và Bá Long Thiên Vương vang vọng khắp nơi, một đoàn ánh sáng vàng kim và đen quấn vào nhau, với tốc độ gấp trăm lần âm thanh từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng rơi xuống đất, và vào cự thú đỏ thẫm cách hơn 100 km, làm đất đai vỡ nát, bụi mù và sóng xung kích quét ngang một khu vực rộng lớn, khiến không gian xung quanh chấn động. Trên chiến trường, Cự thú đỏ thẫm vẫn sừng sững, ánh mắt lạnh giá lóe lên, liếc nhìn xa xa về phía Barus đang giao chiến với thân đồ thiên. Hống, một tiếng gầm hung tợn vang lên, cự thú đỏ thẫm biến mất, xuất hiện trong chiến trường nơi bá long thiên vương đang dây dưa với kẻ thù. Trần Sở hô lớn, vương tọa, ta còn có thể cắn thêm một cái. Với Barus xảo hoạt, đại ma vương này và bá long thiên vương đang dây dưa chiến đấu, cơ hội đối phó càng cao. Hống, ngay khi lời Trần Sở vừa dứt, đằng sau cự thú đỏ thẫm, thế giới thâm hồng lại xuất hiện dị tượng. Một đầu rồng khổng lồ màu đỏ thẫm dần dần hiện ra, vạn vẹo trong không gian thâm hồng. Bầu trời bị che khuất bởi đầu rồng đỏ thẫm khủng khiếp, đi đến đầu, không gian xung quanh đều bị thôn phệ, vạn vật bị hủy diệt. Hống, nhìn thấy cảnh tượng này, cự long màu vàng phát ra một tiếng long ngâm vang dội, lực lượng bản nguyên bên trong cơ thể bùng nổ, biến thành một con rồng khổng lồ dài vạn mét, móng vuốt màu vàng kim oanh kích mọi thứ xung quanh, dưới một trảo mạnh mẽ, không gian bị hủy diệt, cả chim to cũng bị đánh về phía đầu rồng khủng khiếp kia. Nhân loại, chim to gầm lên, xúc tu phía sau nó đột ngột vươn ra, thăm dò vào không gian, đồng thời thân thể ma vương của nó bắt đầu hư hóa, chuẩn bị tiến vào không gian hai lớp để tránh thoát khỏi đòn tấn công này. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, khi đầu rồng đỏ thẫm đánh vào không gian, phá nát một vùng lớn hơn vạn mét, tạo ra một khoảng không đen kịt, cắn nát một nửa thân thể chim Thor. Khi cự thú cắn đứt nửa thân thể của chim Thor, dưới chân cự thú, ấn ký thời không triệu hoán bắt đầu tiêu tán, ngay lập tức một cỗ lực lượng thời không áp chế xuống. Trong cỗ lực lượng thời không vạn vẹo đó, cự thú đỏ thẫm biến mất ngay lập tức, kết thúc quá trình triệu hoán. Cùng lúc đó, sau khi xử lý xong một đại ma vương, Trần Sở, người đã nuốt giọt cuối cùng của luân hồi thiên dịch, từ trên trời lao xuống. Trên người hắn, khí tức yếu dần, gần như đã tiêu tan. Lần này, hắn thực sự không thể chen vào được chút sức lực nào. Pháp tắc của ta, pháp tắc bản nguyên của ta bị thiếu. Tiếng gào thét giận dữ của chim sò vọng đến từ sâu trong hư không. Thân ảnh của nó xông ra từ không gian vỡ nát. Lúc này, khí tức của nó không ngừng suy yếu. Toàn bộ cơ thể như ma quái, điên cuồng lao ra ngoài chiến trường, chỉ trong nháy mắt đã trở thành một tia lưu quang, xuất hiện cách đó vài trăm km, chiến trường trở nên yên tĩnh. Tất cả các vương giả và ma vương đều không thể tin nổi, đại chiến vừa kết thúc thì lại có một tôn đại ma vương bị trọng thương, thậm chí suýt chút nữa đã mất mạng. Hống, cự thú đỏ thẫm, với thân thể khổng lồ đột ngột xuất hiện tại băng tinh thần điện sơn mạch, tỏa ra một khí tức uy nghiêm có thể sánh với Titan. Oanh, lực uy áp khủng khiếp bao trùm toàn bộ không gian. Dưới chân cự thú, đỉnh núi bị vỡ nát, cả độc giác hổ côn, tiểu long màu tím và cự thú đỏ thẫm đều bị hất bay. Xa xa, cự long màu xanh trắng vừa mới nhắm mắt chuẩn bị ngủ, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Làm sao có thể, khí tức của tiểu gia hỏa kia. Tuy nhiên, mất đi sự hỗ trợ từ bản thể linh hồn cộng minh, lôi viêm ma long bắt đầu suy yếu, hỗn độn thiểm điện trên thân nó tán loạn, thân thể không ngừng thu nhỏ, nhanh chóng giảm xuống còn hơn 700 mét. Một cỗ cảm giác yếu ớt truyền đến từ trong cơ thể nó. Dù vậy, lần này lôi viêm ma long chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn, vì vậy quá trình cự hóa không tiêu tốn quá nhiều sức mạnh, bao gồm cả việc cắn nát đại ma vương chân thân cũng không gây hao tổn quá lớn. Một chiêu này chính là giới hạn cự hóa của nó, đột phá thời gian Titan, đạt được thiên phú mới, áo nghĩa thâm hồng thôn phệ, dẫn dắt thâm hồng lực lượng hủy diệt, thôn phệ mọi thứ. Vì vậy, cái giá phải trả của nó chỉ là dẫn dắt lực lượng thế giới thâm hồng. Đáng tiếc, nếu không phải tôn đại ma vương này nắm giữ thiên phú hư hóa, có thể dùng nó để thôn phệ đối phương, kéo kẻ địch vào trong thế giới thâm hồng, thì việc xử lý một tôn đại ma vương khác sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, những cường giả đã tu luyện tới đại ma vương cảnh giới, mỗi người đều có những thủ đoạn và bảo mệnh vô cùng mạnh mẽ, muốn vượt cấp chiến đấu, giết chết đối thủ vẫn vô cùng khó khăn. Giữa chiến trường, ngay khi Trần Sở bị trọng thương, trên trời vang lên tiếng gầm của Dioros, giết tên nhân loại kia. Ta sẽ ban cho hắn một đạo ma thần quy tắc bản nguyên. Trần Sở càng biểu hiện ra sức mạnh yêu nghiệt, thì Dioros lại càng thêm căm thù, đến mức ban thưởng một đạo ma thần quy tắc bản nguyên cho ai giết được hắn. Nếu không phải Dioros và Kautis đang bị Thiên Cơ Thần Vương cùng Chân Vũ Thiên Vương kiềm chế, hắn đã sớm ra tay, trục chết tên nhân loại yêu nghiệt này rồi. Khi Dioros hạ xuống, tất cả các ma vương, thậm chí đại ma vương, đều ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía Trần Sở đang nằm suy yếu trên mặt đất. Nhưng dù có đỏ mắt cũng vô dụng, vì nếu tiếp tục đợi, dù giết được Trần Sở, họ cũng không thể tránh khỏi sự hủy diệt của thế giới này, và sẽ bị những cường giả đối diện giết chết trong chớp mắt. Rầm rầm rầm, trên trời khủng bố và hủy diệt ngày càng gần. Quả cầu lửa khổng lồ, hàng tinh, rơi xuống, ánh sáng của nó gần như chiếu sáng toàn bộ thế giới hạo hãn. Tiếng nói của Trần Vũ Thiên Vương vang lên, mang theo uy áp mạnh mẽ, tất cả mọi người, rút lui. Cuộc chiến này, nhân tộc đã chiếm được ưu thế lớn, không cần thiết phải tiếp tục chiến đấu nữa. Giờ đây, khi sự hủy diệt càng lúc càng gần, sức ép khủng khiếp khiến bốn tôn ma thần cũng phải cảm thấy sợ hãi, không dám trực diện đối đầu. Trên trời ánh sáng vàng quy tắc tỏa ra, như một màn chắn từ trên cao bao phủ khắp thiên địa, làm rung chuyển cả núi sông, đất trời hô ứng. Đồng thời, quy tắc đỏ sậm cũng tràn ra, Diorus dùng nó để tạo ra cấm chế, khiến cả thiên địa đều rung chuyển dưới sức mạnh của quy tắc. Họ muốn thông qua việc luyện hóa thiên địa này để đối phó với cơn bão hủy diệt sắp bùng nổ. Giữa hai màn quy tắc vàng kim và đỏ sậm, hai bên không ngừng đối kháng, dây dưa, khiến các chiến trưởng thiên vương và vương giả bị đánh văng ra ngoài. Phốc, một tia quy tắc vàng xuyên qua người một tôn ma vương hậu kỳ, khiến hắn phun máu tươi, mặt đầy kinh hãi và điên cuồng, nhanh chóng lui lại. Oanh, xa xa, một phương chiến trường nổ tung dữ dội, một tôn nhân tộc vương giả bị vỡ nát dưới sức mạnh quy tắc đỏ sậm, miệng phun ra tinh huyết, bay ngược ra ngoài. Đến lúc này, tình thế thực sự trở nên vô cùng nguy hiểm. Khi lực lượng của các cường giả và ma thần tham gia vào, chỉ cần sơ sẩy một chút cũng có thể bị quy tắc mạt sát, dẫn đến diệt vong. Nhìn thấy cảnh này, từng tôn ma vương và nhân tộc vương giả đều không cam lòng, họ nhộn nhịp đánh văng đối thủ, chủ động bay về phía sau. Lúc này, dù cho các ma vương và nhân tộc vương giả đều có khí tức suy yếu, người nào cũng mang vết thương, trận chiến này quả thực quá khốc liệt. Hống, máy số một bắn ra những tia sáng xanh trắng với tốc độ siêu nhanh, đánh lui ba tôn ma vương đang vây quanh. Sau đó có chút không cam lòng, dưới quy tắc màu vàng bao phủ, lại tiếp tục bay về phía sau. Oanh, đột nhiên, một vòng huyết nguyệt xuất hiện trên bầu trời, từ từ rơi xuống. Rõ ràng tôn ma vương này đã từng bị cự thú đỏ thẫm đánh nát chân thân một lần, sau đó lại bị nữ vương giả cầm thanh trường kiếm hiếm có áp chế, dùng băng phong kiếm sơn trấn áp ma vương. Thế vậy, trên bầu trời mắt Zeus càng trở nên lạnh giá, vì lần này đế quốc của hắn đã tổn thất quá lớn. Ma vương cấp cường giả đã chết vượt qua năm tôn. Đúng lúc này, mặt ánh sáng màu vàng bao phủ lên trần sở, kéo hắn bay về phía sau. Nhân loại, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Tiếng nói lạnh lẽo của Diorus vang vọng khắp trời đất. Trong chớp mắt, không gian chấn động, một bàn tay ma quái khổng lồ vươn ra, mò về phía trần sở. Ma chảo khủng khiếp che khuất cả bầu trời, chưa kịp rơi xuống, nó đã khiến xương cốt trần sở rung động mạnh mẽ, đại địa vỡ nát tạo thành một trường ấn rộng mấy chục km. Trong chớp mắt, một cỗ khí tức tử vong mãnh liệt bao trùm trần sở. Đối mặt với lực lượng của ma thần cấp, trần sở chỉ có cảnh giới tầng 9, không thể làm gì để phản kháng. Sự chênh lệch quá lớn, huống chi lúc này hắn lại đang yếu ớt. Diorus, Trần Vũ Thiên Vương gầm lên. Oanh, một thần bia cao vạn trượng từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đập đứt cánh tay của Diorus. Một luồng năng lượng màu vàng đen phun ra, tỏa ra sóng năng lượng khủng khiếp. Giờ phút này, ngoại trừ Diorus, Thiên Cơ Thần Vương, Trần Vũ Thiên Vương, thậm chí cả ma thần Cautis đều có chút kinh ngạc, vì vừa rồi, cái ma chảo không phải là lực lượng quy tắc hiển hóa, mà chính là chân thân của Diorus. Hắn rõ ràng tự đoạn một tay để giết nhân loại, cẩn thận, hống. Diorus mất đi cánh tay, ma quang bùng lên, hóa thành một con ma long đen kịt dài đến vạn mét, chiếm lấy cả bầu trời, khủng khiếp vô cùng. Một cái vẫy đuôi đã mở ra một lỗ hổng trên màn trời quy tắc, màu vàng của Thiên Cơ Thần Vương. Dưới sự vượt qua khái niệm thời gian, ma long màu đen bao phủ cả trần sở và nuốt chửng hắn vào. Nháy mắt, trên mặt các ma vương và vương giả, người của luyện ngục tộc lộ ra vẻ kinh hỉ, hưng phấn, có nhân tộc vương giả thì lộ vẻ ngạc nhiên. Diorus, Thiên Cơ Thần Vương và Chân Vũ Thiên Vương tức giận, lập tức xuất thủ, đặc biệt là màn ánh sáng màu vàng càng cuốn lên, tỏa ra uy năng hủy diệt trần áp ma long màu đen. Oanh, và lúc này, bên trong cơ thể ma long, một tia sáng chói mắt bùng nổ. Sức mạnh này có thể so với một đòn tấn công của cường giả sử dụng quy tắc lực lượng. Phần bụng ma long bị vụ nổ này làm vỡ nát. Sức mạnh khủng khiếp từ quy tắc lực lượng khiến không gian trong phạm vi vài trăm km bị xé nát. Đại địa biến mất, những khí lưu hỗn độn cuồng bạo hủy diệt mọi thứ. Một tia sáng tinh quang bay ra khỏi vụ nổ, bao trùm xung quanh. Nhìn thấy tinh quang vây lấy trần sở, mặc dù phải trả giá một cánh tay lớn, Diorus vẫn không thể đánh bại hắn, phát ra một tiếng gào thét đầy vẫn nộ. Nhân loại, nhân loại, những ngay lúc này nó đã không còn cơ hội ra tay. Một cảm giác áp bức không thể diễn tả nổi từ trên trời giáng xuống. Sức mạnh khổng lồ ấy khiến ngay cả những ma thần cấp cũng phải thay đổi sắc mặt, bởi vì đó không phải là một thiên thể lớn, mà là thi thể của một con cự thú khổng lồ, to lớn gấp nhiều lần một tinh cầu, trên người tỏa ra hào quang chói sáng. Oanh, cự thú thi thể dù nhìn có vẻ chậm chạp, nhưng thực tế rơi xuống với tốc độ kinh khủng và chạm mạnh vào cuối chân trời. Cùng lúc đó, cả thế giới rung chuyển, kèm theo một vụ nổ sáng chói tỏa ra. Trong ánh sáng hủy diệt ấy, Mơ hồ có thể thấy một cái đuôi dài đến hàng trăm nghìn km, gánh vác cả thiên địa, từ từ rời xuống. Trong chốc lát, một khí tức mạnh mẽ của tử vong bao trùm tất cả, khiến cho Thiên Cơ Thần Vương và Chân Vũ Thiên Vương đều thay đổi sắc mặt. Tuy nhiên, với vị trí hiện tại, đầu của cự thú thi thể này vẫn còn rất xa họ, miễn là ngăn chặn được đợt trùng kích từ nó là có thể. Nhìn cái đuôi khổng lồ của nó che khuất cả bầu trời, Chân Vũ đồng loạt ra tay. Oanh, cùng lúc Thiên Cơ Thần Vương và Chân Vũ Thiên Vương hợp sức, quang mang màu vàng tỏa ra mạnh mẽ, xé nát cả không gian, tạo ra một vết nứt dài hơn 1 vạn km, khiến đại địa phía trước chiến trường bị xé toạc. Hai cường giả chí tôn sử dụng toàn lực, xé rách đại địa chiến trường, tạo ra một khoảng không di chuyển về phía sau, tránh né cú tấn công khủng khiếp từ cái đuôi của cự thú thi thể. Dưới khu vực đại lục bị xé rách, ngoài Thiên Nguyên Thành, đại địa bị phá hủy, núi non đổ sụp, hơn triệu chiến sĩ lúc này giống như những con sâu kiến, im lặng chờ đợi tận thế đang đến gần. Thiên Cơ Thần Vương xé rách mặt đất, sức mạnh khủng khiếp khiến cho đại lục rung chuyển. Trong lúc đất đai không ngừng bị hút lên, hàng tỷ tấn thổ nhưỡng và nham thạch hướng về Thiên Uyên Thành đổ xuống. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng như một dãy núi cao mấy vạn km vươn lên, trời băng đất vỡ, sông ngược dòng. Đối diện với cảnh tượng này, Diorus cùng quân đoàn của hắn đứng bảo vệ, họ cũng chọn xé rách đại địa để tránh né đòn tấn công quang vĩ khủng khiếp từ trên trời giáng xuống. Rầm rầm rầm, khi mọi người quan sát kỹ, quang vĩ rực rỡ như tia chớp vắt ngang bầu trời, mang theo sức mạnh hủy diệt kinh thiên động địa. Lực lượng này nện xuống chiến trường, khiến cho tất cả thiên vương phải tránh xa khu vực bị cấm. Oanh, đợt tấn công khủng khiếp phá vỡ mọi quy tắc thiên địa, thời gian và không gian bị vạn vẹo, vùng đất rộng mấy vạn km bị bao phủ, cấm khu tỏa ra ánh sáng chói mắt. Khi cuối cùng tia sáng màu trắng xuyên qua cấm khu, đè nát tất cả, rơi xuống khu vực tiền tuyến chiến trường, vùng không gian rộng lớn kéo dài tới 2 vạn km, và hồ sơ không gian thời gian bây giờ như một vực thẳm. Cẩn thận, Thiên Cơ Thần Vương và Chân Vũ Thiên Vương đồng thời phát huy sức mạnh khủng khiếp của mình. Oanh, một vụ nổ mạnh mẽ truyền đến từ xa, làm cho tất cả mọi người cảm thấy trời đất quay cuồng, vạn vật tạm lắng, chỉ còn ánh sáng chói lóa lấp đầy không gian. Lực đập khủng khiếp va chạm vào màn trời màu vàng của Thiên Cơ Thần Vương, khiến cho màn trời không ngừng dao động, rồi bắt đầu sụp đổ. Oanh, lúc này, một bia đá vạn trượng từ trên trời giáng xuống, trên bia có hai chữ xưa cũ của Chân Vũ, phát ra lực lượng trấn áp mọi thứ trước mặt. Hai tôn cường giả cấp chí mạnh, liên hợp sức mạnh mới có thể ngăn cản được đòn tấn công khủng khiếp này, có thể thấy được sự đáng sợ của nó. Giờ phút này, cả chiến trường và khu vực ngoài thác bộ, hay nói chính xác hơn là phạm vi ức vạn km này, tất cả sinh vật đều hướng về phía bạo tạc mà nhìn. Ánh sáng chói mắt từ quang vĩ khiến cho tầm nhìn bị chiếm lĩnh, bao gồm cả cự thú đỏ thẫm ở phía xa trong hỗn độn loạn vực, cũng nhìn thấy tia sáng trắng lóe lên ở chân trời, không khỏi ngạc nhiên. Thật là xa. Với sức mạnh và hình thể khủng khiếp của sinh vật đó, Lôi Viêm Ma Long chỉ có thể từ xa nhìn thấy ánh sáng và cảm nhận chấn động, có thể thấy khoảng cách giữa nơi này và nhân tộc xa đến mức nào. Cự long màu xanh trắng, vốn đã nhắm mắt lại để chuẩn bị ngủ, bị ánh sáng từ chân trời và chấn động mạnh mẽ đánh thức, không khỏi mở mắt và quay đầu nhìn lại, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Lại có một con cự thú nguyên sơ thất bại sao? Đến 2 ngày sau, dư âm của đợt tấn công khủng khiếp mới dần dần lắng xuống. Lúc này, cục diện của thiên địa trong khu vực này đã xảy ra một biến hóa lớn. Trên chiến trường tiền tuyến, khi cơn cuồng nộ của kẻ thù nện xuống, một bức tường vững chắc vô hình được tạo ra, tán phát lực lượng thành sương mù màu trắng, che phủ cả bầu trời, lan tràn ra khắp thiên địa. Trần Sở, cùng với 20 tôn nhân tộc vương giả, thân hình dài gần ngàn mét của Lục Vĩ Thiên Hồ, và 3 tôn thiên vương, đều đứng trên dãy núi cao vài vạn mét, nhìn về phía trước, trong không khí đầy sương trắng, với vẻ mặt nghiêm túc. Oanh, lúc này phía trước sương mù màu trắng chấn động, rồi xuất hiện 10 điểm cuồng bạo. Ngay sau đó, một thân hình mạnh mẽ xuất hiện, tay nâng bia đá, từ cơ thể trung niên nhân tỏa ra uy áp khủng khiếp, vù vù, không gian thời gian xung quanh vặn vẹo, một ma phương màu vàng kim có kích thước 3 mét xuất hiện, truyền đến thanh âm giả nua của Thiên Cơ Thần Vương. Chân Vũ, tình huống bên trong thế nào? Chân Vũ Thiên Vương chậm rãi thở ra một hơi, trầm giọng nói, bên trong có quy tắc áp chế rất mạnh, tôi đi sâu không quá 100 km đã không thể tiến vào thêm, rất nguy hiểm. Hiện tại, thế giới phía trước đang cùng thần thoại thế giới dung hợp, năng lượng giới vực cuồng bạo, chỉ có thể chờ đến khi lực lượng quy tắc lắng lại rồi mới có thể tiếp tục thăm dò. Phía trước, một thân thể khổng lồ của cự thú rơi xuống từ trên trời, dù là nói đó là cự thú, nhưng nó cũng có thể được xem như một thế giới rộng lớn vô biên, một thế giới có hình dáng giống như cự thú, hoặc cũng có thể nói đó chính là một con cự thú. Mà trước đó Trần Sở cùng Lạc Phi đã nhìn thấy trên trời 3 viên tinh thể, trong không gian thời gian không xác định ngoài kia, ba tôn siêu việt viễn cổ Titan, những sinh vật mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng được đã chiến bại, cuối cùng hóa thành một thế giới mới. Nhưng đối với một con cự thú dài hàng trăm ngàn km, vùng đất mà nhân loại chiếm cứ chỉ là một phần vô cùng nhỏ bé. Lúc này, tất cả những vương giả này đều cảm thấy vô cùng nhỏ bé. Đối với thế giới thần thoại rộng lớn mênh mông, nhân tộc và luyện ngục chỉ là những giọt nước trong đại dương. Ngay khi Trần Sở và các vương giả đang chìm đắm trong suy nghĩ về vũ trụ bao la, một lần nữa ma phương màu vàng kim chấn động, Thiên Cơ Thần Vương lại lên tiếng, giọng nói giả nua. Lần này, chiến tranh tuy chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng chiến tích thật sự huy hoàng, chúng ta đã đạt được mục tiêu làm suy yếu đế quốc Mokoya Á Ma tộc. Nói đến đây, những vương giả không khỏi mỉm cười, rồi ánh mắt họ đều nhìn về phía một thanh niên tóc đen gần đó, sắc mặt tái nhợt, có chút suy yếu. Trần Sở lịch sự nói, các vị tiền bối không cần nhìn tôi như vậy. Nếu không có sự giúp đỡ của Thiên Cơ tiền bối, Chân Vũ Vương tọa cùng các vị vương tọa kiềm chế đối phương, tôi cũng không thể phát huy được tác dụng. Chân Vũ Thiên Vương từ từ gật đầu, Trần Sở nói không sai. Chiến tranh cấp văn minh này dựa vào sức mạnh chung của cả chủng tộc, một cá nhân không thể nào chống lại được kẻ địch mạnh mẽ như luyện ngục. Tuy nhiên, công là công, Trần Sở, ngươi lần này thực sự đã phát huy rất đúng, hoặc có thể nói, làm được nhiều hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Nói xong, Chân Vũ Thiên Vương liếc nhìn những dãy núi vỡ nát dưới chân và những nhánh quân đoàn nhân tộc, căn cứ đang dần ổn định, rồi chậm rãi nói, chiến tranh kết thúc, tiếp theo là dọn dẹp chiến trường. Những công việc này giao cho người dưới lo liệu. Mọi người lần này tổn thất không nhỏ, đi về bế quan để khôi phục, điều dưỡng. Sau 5 ngày, chúng ta sẽ tổ chức lại vương tọa hội nghị, bao gồm cả hậu sự cho vương sủng hộ sau khi ngài ấy qua đời. Nghe vậy, các vương giả đều gật đầu, nếu không phải để phòng ngừa khả năng có biến, họ đã sớm quay về Thiên Uyên Thành nghỉ ngơi. Cuộc chiến này, hầu hết các vương giả đều đã thiêu đốt hết bản nguyên của mình. Sư sư sư, kèm theo những chiếc chiến cơ bay lên, ánh sáng vàng kim từ chúng xẹt qua bầu trời, trận chiến này cuối cùng cũng hạ màn, trong đó có cả chiến cơ của Trần Sở. Trời đã sáng rồi, tại băng tinh thần điện, Lôi Viêm Ma Long nhìn lên thiên địa, khi ánh mặt trời vàng kim dần dâng lên, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh, một đêm đã trôi qua. Lúc này, từ xa Vân Hải truyền đến một tiếng vang dội của tiếng giống, ngay sau đó, một con cự long màu bạc dài 900 mét vươn cánh bay lên tận trời, cuốn theo cơn cuồng phong, theo sau con cự long màu bạc là một con cự long dài 300 mét, thân thể màu vàng xanh giống như thạch anh. Cự long màu vàng xanh tỏa ra khí tức mạnh mẽ, chuẩn thần thoại cấp, cùng với uy áp của cự thú gần thần thoại cấp, khí tức huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ. Hống, Cecilia vĩ đại trở về, oanh, cự long màu bạc giáng xuống, bốn chiếc vuốt đập mạnh xuống đỉnh núi nham thạch, khiến mặt đất nứt ra thành những vết nứt dài cả vài km, những viên đá vụn to như đạn pháo, theo cùng phong nệ lên người cự thú màu đỏ thẫm, khiến chúng vỡ nát. Đến trước mặt Lôi Viêm Ma Long, cự long màu bạc vui vẻ gầm lên, hống, ngao thiên. Lần này Cecilia vĩ đại lại mời một con cự thú mạnh mẽ gia nhập Long Cung. Nói xong, cự long màu bạc tránh ra một bước, rồi chính thức gầm lên, hống, ngao thiên. Đây là Thosafi, bạn thân của Cecilia vĩ đại, lớn lên cùng với Cecilia vĩ đại trong Long Cung. Safi, đây là Long Cung của chúng ta. Lôi Viêm Long Vương ngao thiên, ngao bà thiên. Ia ia, trên đầu Lôi Viêm Ma Long, một con tiểu long màu tím dưa móng vuốt nhỏ lên, hỏi cự long màu bạc sao không giới thiệu nó. Nhưng cự long màu bạc căn bản không thèm để ý, hoặc có thể nói là không thèm trả lời, thậm chí còn coi thường nó. Khi cự long màu bạc giới thiệu xong, con cự long màu vàng xanh bước lên hai bước, nhìn về phía con cự thú màu đỏ thẫm trước mắt. Nó to lớn gấp đôi mình, lấp lấn giáp dày và dữ tợn. Cự long vàng xanh khẽ gầm nhẹ, hống, ta là Thosafi vĩ đại, bên cạnh Titan Chi Vương Kautena. Lần đầu gặp mặt, tên là Lôi Viêm Long Vương, người tốt. Đối với những cự long màu bạc và màu vàng xanh, Lôi Viêm Ma Long cảm thấy một sự tao nhã, thư thái, như đến từ một gia đình quý tộc, cảm giác của một tiểu thư sang trọng. Mọi thứ thật sự rất xinh đẹp, hoa lệ, tê, đúng là đẹp chết người. Cự thú màu đỏ thẫm trong lòng hít một hơi lạnh, nó thực sự cảm thấy những cự long hung mãnh, dữ tợn lại đẹp như vậy. Trong lòng, nó không khỏi mắng mỏ Lôi Viêm Ma Long, rồi gật đầu chào cự long màu vàng xanh, đồng thời phun ra một luồng khí nóng rực, hơi mở miệng ra, phát ra tiếng gầm nhẹ đầy dữ tợn. Người tốt, Thosafi, hoan nghênh ngươi gia nhập Long Cung. Ô, tiếng còi như tàu thủy vang lên, Vân Hải bỗng nổ tung, hai cánh của cự côn đen khổng lồ phóng lên cao đến hơn 500 mét, phát ra tiếng kêu lại lủng hòa với hình thể đồ sộ. Anh, Cecilia, cuối cùng ngươi đã trở về, chúng ta nhanh lên đường thôi, đi hỗn độn loạn vực giết chóc lung tung. Không đúng, là phải đi tìm đồ ăn ngon. Mới nói xong, Độc giác hổ côn chú ý đến cự long màu bạc bên cạnh, đầu kia hoa lệ và đẹp đẽ, phát ra một khí tức kinh người. Cự long màu vàng xanh, trong mắt nó lộ ra vẻ kinh ngạc. Anh, Cecilia, ngươi đem bạn của ngươi cũng mang về sao? Phía sau độc giác hổ côn, đi theo một cự thú giống như Đông Phương Thần Long, cự long màu đỏ, trúc long, cự long màu bạc gật đầu, hống, không tệ, hiện tại Thor Safi cũng là long cung long vương, tinh tinh long vương, Thor Safi gia hỏa này gọi là giác côn, long cung hắc bạch chi vương, nhưng chúng ta đều gọi nó là đại giác, phía sau là trúc long, ngày đêm thời không long vương, cự long màu vàng xanh không khỏi nhếch miệng, cảm thấy có chút kỳ lạ, dù đã nghe Cecilia giới thiệu về cấu trúc đế quốc của long cung, nhưng nó vẫn cảm thấy có gì đó như trò đùa, một đế quốc cự thú lại có quá nhiều vượng, trừ năm long vương ở đây, ở thế giới thổ dân còn có hai long vương nữa. Oanh, cự thú màu đỏ thẫm đứng dậy, giống như một ngọn núi nhỏ, thân hình khổng lồ khuấy động cuồng phong gào thét, gầm nhẹ. Cecilia, chúng ta đi cùng ngươi chào hỏi mẫu thân rồi lên đường. Lần này tham gia trận chiến ở tiền tuyến của nhân tộc, khiến lôi viêm ma long cảm thấy vẫn chưa đủ mạnh mẽ, nó vẫn chưa đủ sức mạnh. Không nói đến trần sở với tu vi tầng 9 sơ kỳ, ngay cả trong trận chiến ảnh hưởng cấp độ, nó cũng chỉ đứng ở tầng dưới. Dưới sự uy lực của cự thú màu đỏ thẫm, lôi viêm ma long chỉ có thể đối phó với những thiên vương sơ kỳ, còn những cường giả thiên vương trung kỳ, hoặc những người đã chạm đến quy tắc hậu kỳ, nó hoàn toàn không phải đối thủ. Điều này khiến lôi viêm ma long cảm thấy như thể mình đang đứng im, giống như một cái lâu la. Dù vậy trận chiến này không phải là sân khấu của nó, nhưng lần sau, nó nhất định sẽ trở thành chúa tể của toàn bộ chiến trường. Hồng, không vấn đề, xuất phát. Cự long màu bạc đã sớm không thể chờ đợi thêm, nó hưng phấn gầm lên một tiếng, dương cánh bay thẳng lên trời cao. Rất nhanh sau đó, năm đầu cự thú cùng nhau tiến đến dãy núi phía trước, nơi có một ngọn núi cao đến mấy vạn mét. Ngay lập tức, cự long màu bạc thu hai cánh lại, tựa như một thiên thạch rơi xuống. Oanh, một vụ nổ dữ dội vang lên, băng tinh và đá vụn văng tung tóe khắp nơi. Luồng gió xoáy mãnh liệt cuốn qua khiến những gì gần cự long màu xanh trắng đều bị đông cứng thành bụi phấn trong nháy mắt. Cự long màu xanh trắng khẽ mở mắt, trong ánh mắt có phần bất đắc dĩ. Từ khi nữ nhi trở về, nó gần như không có một giấc ngủ yên. Đối mặt ánh mắt chăm chú của mẫu long, cự long màu bạc đầy đắc ý, dang rộng đôi cánh, hung dũng gầm lên. Hồng, mẫu thân, Cecilia vĩ đại muốn đi xưng bá vùng hỗn độn loạn vực. Cự long màu xanh trắng phát ra một tiếng gầm nặng nề. Đi đi, mau chóng trưởng thành đến cấp thần thoại. Còn nữa, nếu có chuyện gì thì nghe lời Ngao Thiên và Thor Safi, bọn chúng thông minh hơn ngươi một chút. Hống, Cecilia vĩ đại cũng rất thông minh mà. Cự long màu bạc có phần không phục, cự long màu xanh trắng bất đắc dĩ rồng nhẹ. Ta biết, cho nên ta mới nói bọn chúng chỉ thông minh hơn ngươi một chút. Lời này coi như có thể chấp nhận được. Cự long màu bạc hài lòng gật đầu, bay lượn giữa không trung. Lôi viêm ma long đối diện với ánh mắt của cự long màu xanh trắng, khiêm tốn gầm nhẹ. Điện hạ Adriana yên tâm, ta sẽ trông chừng Cecilia cẩn thận, vất vả cho ngươi rồi. Cự long màu xanh trắng dặn dò thêm. Thor Safi đến lúc đó đừng cùng Cecilia nổi điên. Vùng sâu trong hỗn độn loạn vực vẫn còn vô cùng nguy hiểm. Đối mặt với một tồn tại đã bước vào cấp độ cự thú thú thai thần viễn cổ, cự long màu vàng xanh tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn, nhẹ giọng gầm đáp. Thân hiểu, biện hạ Adriana. Sau đó, năm đầu cự thú cùng quay người xuất phát, phóng thẳng lên không trung. Đứng trên đầu lôi viêm ma long to lớn và dữ tợn, tiểu long màu tím phấn khích chỉ về phía mặt trời vàng rực phía xa, hô to, E-I-I-R-A. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.